Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Tấm Vải Đỏ rất nổi tiếng. Trước khi vào đọc thì mình vẫn muốn là các bạn vừa nghe, các bạn vừa comment. Tuy nhiên là mình cũng không khuyến khích các bạn thả like, thả tim, tại vì nó rất là ảnh hưởng. Nó rất là ảnh hưởng đến đến chất lượng. Các bạn chỉ cần comment và chia sẻ thôi. Mình mong các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Chào Mel, chào em. Chào các bạn một lần nữa. Mình xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 3 của truyện ma kinh dị Tấm Vải Đỏ. Chương 9, Tiếng Cười. Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Điện thoại vừa thông, cô chỉ nói được đúng 2 tiếng đơn giản: Kha Lương. Đầu máy bên kia chuyển đến một chất giọng the thé: Mèo con, cuối cùng em cũng gọi điện cho anh à? Bây giờ em đã tin anh không sợ mèo đúng không? Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào cái anh chàng này. Lẽ nào anh ta lại thuộc dòng dõi pháp sư có truyền thống bắt ma nổi tiếng? Xem ra lần này mình thật nguy thật. Một lát sau, anh ta đã tới nhà cô. Vừa nghe tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một anh chàng khá bảnh, đeo kính đen rất oách, mặc bộ com lê màu đen được là cháy ly, tay xách một chiếc túi to. Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa mở cửa cho anh ta vào rồi nói: Em mời anh đến để bắt ma chứ không mời anh đến để trình diễn phong cách xã hội đen. Lẽ ra anh không cần phải khoa trương đến thế. Vừa bỏ kính xuống, anh ta vừa phân trần: Bắt ma chỉ là sở thích nghiệp dư của anh, nghề chính của anh là làm anh chàng đẹp trai mà. Cô nghĩ thầm, không hiểu anh ta là cái loại người gì mà vô sỉ đến thế. Tuy chưa hết sức, hết tức, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mời anh. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện kỳ quặc đã xảy ra trong mấy ngày. Bắt đầu từ chuyện Thi Thi trở về mời mọi người sang chơi, rồi cô ấy mang mảnh vải đỏ đi may sườn xám, đến cái chết của Lam Kỳ. Sau đó là anh Kỳ lại phát điên, và hiện tại thì đến lượt Đường Thi Thi đang bị ma điều khiển. Cuối cùng là chuyện chính cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Kha Lương chăm chú nghe hết chuyện, không hổ danh là pháp sư gia truyền, anh bắt đầu phân tích vấn đề. Em cảm thấy nó bất ổn từ lúc nào? Dạ, rất khó xác định, nhưng đúng là từ lúc Thi Thi về, em đã cảm thấy không bình thường. Các sự việc xảy ra sau đó đều rất lạ. Nói thật với em, anh thấy rất đơn giản, anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tấm vải đỏ đó. Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải có vấn đề. Một suy đoán đơn giản như vậy, chỉ cần đọc qua mấy tiểu thuyết trinh thám cũng có thể đoán ra. Lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi, trong mắt Hắc Bảo, cô đã biết tấm vải đó không bình thường. Cô nghĩ tới bà già, mẹ của ông Hồ Cương, quyên quyết không cho con trai mình thiết kế tấm vải đó. Rồi một loạt chuyện xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi vì cô vẫn chưa quàng chiếc khăn lên người. Việc cấp bách bây giờ là làm sao mà giúp Thi Thi có thể đuổi được con ma nữ. Tần Cẩm châm chọc Kha Lương: Chỉ cần thông minh một chút thôi cũng có thể suy đoán được như anh. Đừng tưởng chúng tôi đều là bọn ngốc không biết điều này, còn phải nhờ anh khoe mẽ trình diễn này nọ sao? Kha Lương cũng không để ý đến lời châm chọc của cô, anh chỉ nói một câu: Nói bây giờ cũng vô nghĩa, chúng ta mau đến nhà bạn em đi, có thể là cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cô liền ôm lấy Hắc Bảo, Kha Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói: Sao em lại mang con mèo theo? Anh dị ứng với chúng. Anh mang nó đi đi, con mèo này thần kỳ, nó cứu em nhiều lần rồi đấy. Anh không mang nó đi đâu, anh bị dị ứng, em tự mang nó đi. Kha Lương lái đến một chiếc xe rất đẹp. Kha Lương, anh ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy? Đâu có, là xe của anh mà. Chắc tay này lại mượn xe của bạn để khoe mẽ. Cái bộ dạng gã thì xe đạp có đã là tốt lắm, cô thầm nghĩ trong đầu như vậy. Chẳng mấy chốc họ đã tới nhà của Đường Thi Thi. Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người giúp việc ra mở cửa cho họ. khuôn mặt cô ta bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào. Bởi nếu Thi Thi có chuyện gì thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến thế. Thế nhưng những điều người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết làm gì. Dạ, nửa tiếng trước cô chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong thì rời đi ạ. Là ai gọi cho Thi Thi vậy? Dạ, là giọng một ông già. Ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy, cô ấy nghe xong liền đi luôn ạ. Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách. Họ không biết tại sao cô lại ra ngoài. Đột nhiên Tần Cẩm như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi cô giúp việc. Thế lúc ra ngoài cô ấy mặc trang phục gì vậy? Dạ, cô chủ vẫn mặc sườn xám đỏ, cô ấy không muốn cởi nó ra. Nghe xong câu trả lời, Tần Cẩm bủn rủn ngã xuống thềm nhà. Cô ấy vẫn luôn mặc bộ y phục đó thì ắt là sẽ gặp nguy hiểm, mình phải báo cảnh sát ngay. Lúc gọi điện thoại cho Lục Tử Minh thì anh đang xem một tập ảnh. Anh muốn tìm ra manh mối gì đó từ vụ tự sát của Lam Kỳ. Nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào trong điện thoại, lòng anh đau quặn. Anh quyết định tới nhà của Đường Thi Thi. Tần Cẩm đón anh ở cửa, rồi cùng Kha Lương lến thoáng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng ma và hiện tại cô đã mất tích. Nghe xong câu chuyện, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tấm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đi đến bác sĩ tâm lý, có lẽ em chịu quá nhiều sức ép nên xuất hiện ảo giác. Đột nhiên cô tỉnh lại, cô nhận ra người đàn ông này là không tin mình. Anh ấy là người bình thường, hơn nữa cũng là người được học hành khoa học nhiều năm giống như cô. Bản thân lại làm cảnh sát, làm sao có thể tin chuyện cô nhìn thấy ma. Nói ra chuyện này chỉ thiệt cho cô mà thôi. Nghĩ tới đây cô liền trấn tĩnh lại. Này, anh không tin cô ấy à? Kha Lương nói với Tử Minh. Lúc này Tử Minh mới nhận ra là mình đã xử sự không đúng. Đáng lẽ anh phải nói những lời động viên với người con gái đã tin tưởng mình. Nhưng cũng không thể trách anh, vì anh là người có lý trí, có khoa học, không dễ bị tình cảm chi phối. Nét mặt của cô khó coi, cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương. Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả thật là kỳ lạ, không thể tin nổi. Nhưng dù sao đi nữa thì Tử Minh cũng không bỏ qua vụ án này. Bởi bây giờ chính anh cũng tin rằng nhất định có người đang đứng đằng sau, tạo ra sự sợ hãi lan truyền. Không chừng kẻ đó lại chính là cô gái mất tích, Đường Thi Thi. Tần Cẩm quyết định tìm Đường Thi Thi, nhưng vấn đề ở chỗ là cái thành phố này nó quá rộng, biết tìm cô ấy ở đâu. Ngồi đợi tại phòng khách cả ngày, chỉ có mỗi Kha Lương là thoải mái nhất. Anh ta mải mê ngắm nghía căn nhà. Một lát sau thì bị con mèo đen trên sofa đuổi ra ngoài. Một chốc nữa lại lôi chiếc máy tính xách tay trong túi. Anh cũng thuộc thế hệ pháp sư thời kỹ thuật số đấy nhỉ? Tần Cẩm châm chọc khi thấy anh ta lấy máy tính ra chơi điện tử. Anh chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma đấy. Gớm, đúng là có vấn đề. Chơi điện tử để luyện kỹ năng bắt ma á? Tần Cẩm ngán ngẩm nghĩ thầm. Chờ tới tối, Lục Tử Minh rút điện thoại ra lệnh cho cấp dưới tìm Đường Thi Thi. Anh đã vi phạm nội quy, bởi tính đến thời điểm đó vẫn chưa đủ thời gian để xác định là cô mất tích hay không. Lòng anh càng lúc càng hoang mang. Ngồi tại nhà của Đường Thi Thi, anh có cảm giác nơi đây rất âm u, dường như có ai đó đang thổi một luồng khí lạnh sau gáy. Điện thoại đã gọi, người cũng bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng tin tức về Đường Thi Thi vẫn bặt vô âm tín. Tần Cẩm vẫn mệt mỏi thiếp trên ghế sofa. Kha Lương ăn tối xong cũng ngả người trên chiếc sofa khác. Lục Tử Minh nhìn thấy hai người ngủ ngon lành. Điều đáng nói nhất là sau khi Tần Cẩm vừa ngủ thì Hắc Bảo nhảy lên nằm cạnh đùi cô, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Lục Tử Minh cũng không kiên trì được lâu, một lát sau anh ngả người trên sofa ngủ thiếp đi. Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô giơ tay với điện thoại, chỉ nghe một tràng cười. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giã khiến người ta sợn gai ốc. Tiếng của một đám người, tiếng cười rất nhẹ, không giống kiểu cười ré lên hoặc thứ tiếng âm u trả mạng cho ta của mấy cái loại ma treo cổ trong phim kinh dị. Tuy nhiên, nó cũng khiến Tần Cẩm cảm thấy vô cùng sợ hãi. một giọng cười khàn khàn mà Tần Cẩm cảm thấy rất quen. Đúng, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Cô nhớ những lúc mình bị bắt nọn là Đường Thi Thi vẫn vui vẻ cười như vậy. Điệu cười nhỏ nhất định là của Lục Anh Kỳ. Cô ấy luôn thích bị bịt mồm khi cười. Gặp chuyện vui đến đâu, cô ấy cũng chỉ cười như thế, chứ không bao giờ cười to. Còn giọng cười lạnh lót, vui tươi, đích xác là của Lam Kỳ. Cô ấy chỉ mới có điệu cười vui vẻ đến vậy, chỉ có thể là Lam Kỳ. Đã cười là cười thoải mái. Tần Cẩm thường trêu điệu cười của cô giống như sự vui mừng ngây ngô của con gà mái vừa đẻ xong trứng. Những tiếng cười đó làm cô sợ hết hồn. Bọn họ đang cười vui, ba người, hai người sống và một người chết. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đã chưa từng nghe qua. Tần Cẩm. Sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí. Tự nhiên cô thấy giọng nói quen thuộc và dễ nghe biết bao. Mắt cô bắt đầu mở đi. Cô vội vàng cầm điện thoại. Thoáng chốc cảnh sắc xung quanh cô đã thay đổi. Trước mắt cô là một rừng cây. Điều kỳ lạ là cô không thấy Lục Tử Minh và Kha Lương. Giọng nói rất gần. Con đường núi này cô đã đi qua. Chẳng mất nhiều sức lắm, cô tìm ra được con đường nhỏ. Giọng nói đó là phát ra ở đây. Chỉ cần men theo con đường này sẽ đến nơi. Cô cứ từng bước theo giọng nói đó. Đã rất gần, rất gần. Giọng nói đó rất dịu dàng, vui tai biết bao. Lúc nó gọi tên cô sao mà ma mị đến vậy. Càng lúc càng gần, chăm chú lắng nghe thì ra là giọng của đàn bà. Bà ta đang gọi cô. Tần Cẩm, lại đây mau. Tần Cẩm đi thẳng tới đó. Trước mặt cô là một cây cổ thụ, lá cây xào xạc, ánh trăng sáng đến mức khiến người ta run sợ. Đúng lúc Tần Cẩm định đi vào thì cô nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên. Cô thấy mặt mình đau nhói, liền ngồi thụp xuống. Cô mở mắt, cảnh sắc xung quanh lại biến thành nhà của Đường Thi Thi. Kha Lương và Lục Tử Minh đang ở bên cạnh cô. Cô đã tới mép sân thượng, dưới đó là mặt sân đen sì. Cô nhìn thấy dãy hàng rào nhọn hoắt vẫn chưa làm xong, đang lóe sáng giống như một bầy sói nhe nanh, chỉ chờ cô một bước chân ngã xuống là sơi tái. Bình tĩnh trở lại, cô thấy Hắc Bảo đang nhìn mình. Cô thấy mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu. Kha Lương đang đứng ở đó không ngừng ghi chép, vừa vẽ bùa vừa liệm chú. Anh ta không nói gì, nhưng cô cảm nhận được anh ta đang an ủi cô. Yên lặng hồi lâu, Tần Cẩm run rẩy. Cô chậm rãi nói từng chữ một. Em nghe tiếng cười của Đường Thi Thi và Lục Anh Kỳ. Họ đang ở cùng Lam Kỳ. Kha Lương vừa bước xuống từ sân thượng liền hỏi, Lam Kỳ, có phải là cô bạn đã chết rồi không? Dạ vâng. Đúng vậy, Lục Tử Minh đáp. Anh không thích Kha Lương lắm. Trực giác của người đàn ông mách bảo với anh rằng cái lý lịch của tay Kha Lương giả thần giả thánh này không rõ ràng chút nào. Kha Lương có một ưu điểm là không bao giờ để ý đến nét mặt của những người xung quanh. Anh ta nghiêm túc hỏi Tần Cẩm, trong điện thoại em nghe thấy tiếng cười của ma phải không? Thú vị, tiếc là bọn anh không nghe thấy điện thoại reo. Tần Cẩm nhìn vào đôi mắt to của anh ta, trong lòng thực sự hoang mang. Ba người bọn họ, mỗi người một ý nghĩ, không ai dám ngủ tiếp bởi bọn họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng điện thoại bí ẩn kia. Cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Tần Cẩm. Đêm dài cũng qua, ngày mới tuy không tươi sáng lắm nhưng dù sao vẫn có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng. Ok, bạn chia sẻ tiếp đi ạ. View ít quá, bạn chia sẻ tiếp giúp mình đi. Chia sẻ và tag những người bạn có cùng sở thích với mình vào đây á. Ok, mình đọc tiếp. Chương 10, thăm bệnh. Trời đã sáng hẳn, tự thấy có tiếp tục ngồi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lục Tử Minh về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi. Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm người thân với phòng tiếp đón, bọn họ nhận được một tấm thẻ. Người phụ trách đưa vào, dẫn đường cho bọn họ.

mấy người mặc áo đen xuất hiện, bọn chúng hằn học nhìn Kha Lương. Kha Lương đánh trúng vào mặt một tên trong số bọn chúng, đồng thời đẩy Tần Cẩm ra khỏi xe. Anh xách làn mèo nhảy theo sau. Anh ta chạy một vòng lắt léo, xem ra anh chàng này cũng khá dày dặn kinh nghiệm. Họ trốn sau một thùng rác, cuối cùng cũng cắt đuôi bọn mặc áo đen. Kha Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ lấp, chạy lại chỗ xe. Không thấy bóng dáng bọn áo đen quay lại, anh vội khởi động xe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người. Mấy tháng nay thường xuyên bị ma ám, bây giờ đã ổn ổn thì lại gặp phải bọn đâm thuê chém mướn. Kha Lương vừa lái xe vừa trơ trẽn giải thích: bọn họ tới đòi nợ ấy mà, anh không có tiền nên phải trốn thôi. Anh cũng có kinh nghiệm trốn đấy nhỉ, xem ra anh nợ người ta rất nhiều phải không? Tần Cẩm cười khẩy châm chọc anh. Mặt của Kha Lương thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ, mình phải trả tiền công cho anh ta thôi, thật ra anh ta rất đáng thương. Bây giờ đi đâu hả em? Kha Lương hỏi tiếp. Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu, cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liên quan đến tấm vải đỏ. Người đó chính là bà mẹ của ông thợ cắt may. Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi rõ ngọn ngành, rốt cuộc nguồn gốc của tấm vải đỏ, lai lịch của nó và đã có chuyện gì xảy ra. Thà làm như thế còn hơn là ngồi chờ chết. Cô quyết định một phen để đấu với con ma nữ. Con người là như vậy, một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách phản kháng. Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này bất luận như thế nào, cô cũng phải hỏi rõ lai lịch của tấm vải đỏ. Cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ. Quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục giết người nữa. Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông thợ cắt may. Trong nhà ông thợ cắt may treo đầy vải trắng, một cỗ quan tài đen đặt giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay dợp trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại là bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông thợ hồ không chịu nổi mất mát lớn lao đã hóa điên. Những người hàng xóm trong thị trấn của ông chủ hồ trước kia nợ ân tình của ông đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết, một người điên. Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại? Xem ra người tiếp theo gặp nạn sẽ là cô. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi. Đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là con người. Bây giờ cô phải làm sao đây? Mặt cô tối sầm lại, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có hay không các bạn? Các bạn có thấy hay không? Bạn thấy hay không ạ? Nếu các bạn thấy hay, các bạn sẽ vui lòng chia sẻ giúp mình đi. Mình thấy ít view quá. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Mình đọc tiếp. Chương 11: Gọi hồn. Tiệm cắt may rất bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Kha Lương đứng bên cạnh cô không nói gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là kẻ lừa đảo. Tuy vậy, cô vẫn ôm hy vọng hão huyền hỏi anh ta: bây giờ mình phải làm gì đây? Kha Lương nhắm mắt, trầm tư một hồi lâu rồi trả lời: bây giờ chỉ còn chiêu cuối cùng. Người đã chết rồi, còn cách nào? Em thử gọi hồn đi. Bởi nếu đã có ma thì bà lão kia chết đi cũng phải biến thành ma. Tại sao mình không gọi hồn bà lão lên hỏi là xong? Trong giây lát, Tần Cẩm bừng tỉnh. Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp thì có lẽ cô đã vui vẻ ôm chầm lấy anh ta mà thơm. Rốt cuộc vẫn còn chút hy vọng, người tuy đã chết nhưng manh mối thì không hết. Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà lão ấy lên. Nhưng gọi hồn như thế nào đây? Làm thế nào ấy à? Thì cứ làm này làm nọ một tí là xong thôi mà. Nhìn khét mặt của Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ hữu hiệu, đó là mạng Internet. Cô lấy máy tính xách tay của anh ra, lên mạng không dây, tìm địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh. Tin tức trên mạng chỉ nói chung chung, cũng không thể tin hoàn toàn. Họ nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin. Đầu tiên là phải gọi hồn vào thời điểm 12 giờ đêm. Bước tiếp theo là chuẩn bị một chiếc gương. Bước sau nữa là phải thành tâm. Phương pháp gọi hồn chỉ có 3 bước này, nhưng cần một bàn trang điểm. Việc cuối cùng phải làm là chờ đến 12 giờ. Kha Lương, anh về trước đi. Sao vậy? Kha Lương thắc mắc hỏi lại. Việc này rất nguy hiểm, hơn nữa anh là người ngoài, chưa nhìn thấy tấm vải ấy. Do vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Từ lâu em nhận ra là anh không biết bắt ma, đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà bỏ mạng như vậy, không đáng đâu, em nói thật đấy. Cô quyết định làm việc này một mình. Nếu vì lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau thì số người chết vì con ma nữ này sẽ tăng lên. Tuy rằng Kha Lương đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Nét mặt của Kha Lương buồn buồn vì Tần Cẩm không tin tưởng anh. Cô cười buồn rồi bảo anh ta nhìn vào con mắt hồng phấn của Hắc Bảo. Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông Hồ cắt may mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra trên nét mặt của bà lão không có gì đe dọa nên Hắc Bảo mới không tháo chạy. Kha Lương sợ xanh mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân tê liệt. Nếu lúc đó là buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự. Đưa tiền cho anh chàng Kha Lương đáng thương bị ma dọa đến đờ đẫn kia xong, cô ôm Hắc Bảo rồi đi vào phòng thờ. Cô phải chờ đợi ở đây tới 12 giờ đêm. Trong phòng thờ tối om, bên ngoài vọng đến tiếng kinh siêu độ cho người đã quá cố. Nhưng những tiếng rầm rầm đó không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. Tìm tòi hồi lâu, cô đã thấy bàn trang điểm trong gian nhà nhỏ trong cùng. Tiếng gió thổi vào cửa sổ làm rách giấy bảo dán ở đó, tạo lên những tiếng sột soạt rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng người cứ tê đi từng hồi, đầu óc vẫn căng thẳng. Sợ hãi bao trùm, dường như nó muốn khuyên cô hãy từ bỏ ý đồ gọi hồn hoang đường này đi. Nhưng lần này không làm rõ chân tướng sự việc thì tai họa không chỉ giáng trong cô trong nay mai mà còn anh Kỳ điên dại và Thi Thi đang mất tích. Lòng đã quyết, có sợ thì cũng sợ. Cô lấy hết dũng khí xông vào căn nhà nhỏ đó. Sinh thời bà lão bị mù, do vậy căn phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Chính vì nguyên nhân này nên rất dễ tìm ra cái bàn trang điểm. Bụi bặm đã phủ lên chiếc gương trước bàn trang điểm một lớp dày. Cô ngồi xuống chiếc ghế con mà trước đây khi còn sống bà lão thường ngồi. Cô nhìn Hắc Bảo đang nằm trong lòng. Cô không dám nhìn vào gương bởi sợ rằng bà lão đang đứng trong đó mà nhìn cô vậy. Cô nhìn vào chiếc lược mà anh Kỳ đã từng cầm, trên đó còn vương mấy sợi tóc bạc. Chiếc lược đó không có gì khác biệt, song nó lại rất tinh xảo. Cô cầm chiếc lược lên ngắm, Hắc Bảo lim dim ngủ trong lòng cô. Đêm đã về khuya, hồi ức thuở nhỏ lại hiện về. Lúc nhỏ, cô ở với bà ngoại, do bố bị tai nạn ô tô, mẹ bỏ rơi cô để đi Anh Quốc. Bà ngoại yêu quý giờ đã rời xa, tự nhiên cô nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, chắc sẽ chẳng có ai thương xót. Cô nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Lục Tử Minh, nụ cười tự tin của anh làm cho lòng cô ấm áp hẳn lên.

nhận thấy không đủ thời gian đứng dậy, cố gắng gượng lùi lại ra ngoài cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Bỗng vết nứt trong gương rơi ra hai con mắt ngay tại cạnh tay cô. Trong ánh nến, hai con người cứ nhìn cô chòng chọc. Hắc Bảo điên cuồng nhảy tới nơi hai con mắt rơi xuống. Nó cố gắng không để Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay thò ra từ trong gương, hình như người đó đang giấu mình trong đó. Hiện giờ người đó đang muốn phá gương để ra ngoài. Lại một cánh tay nữa xuất hiện, hình như con ma đó đang cố hết sức để bò ra ngoài. Cái đầu của nó đã chui ra. Không biết tại sao lúc đó Tần Cẩm lại có một sức mạnh bí ẩn. Cô đứng dậy ôm lấy Hắc Bảo rồi chạy bán sống bán chết về cuối hành lang. Phía trước cô lại có một bóng người, càng lúc càng tới gần, gần đến mức cô đã nhận thấy bóng người đó là ai. Lam Kỳ, đúng là Lam Kỳ, nhưng là hồn ma của Lam Kỳ. Cô ta đứng đó đang mỉm cười với Tần Cẩm. Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay đầu chạy thục mạng. Hành lang bỗng chốc sâu hun hút, dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để ra ngoài lúc nãy. Cô chỉ biết Lam Kỳ đang đứng đón lõng cô ở phía sau. Cô chạy hụt hơi, tiếng kêu của Hắc Bảo càng lúc càng thê lương. Trong đầu cô chỉ còn tồn tại duy nhất một ý nghĩ: trốn thoát. Cô không thể chết, hơn nữa lại không thể chết ở đây. Cô mở bừa một cánh cửa, nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm. Chiếc đầu đó đã chui ra được quá nửa. Cô chạy đến các căn phòng khác, mọi thứ diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước. Không kịp, phía trước lại có một bóng người. Lần này cô đã chán nản thật sự. Nơi này giống như một mê cung, còn cô giống như một con muỗi rơi vào mạng nhện. Dù cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng vô ích. Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp. Cô đứng chân chân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt Hắc Bảo. Chẳng mấy chốc, cái bóng đã ôm gọn cô vào lòng. Cô nghe thấy tim người đó đập mạnh, cảm thấy một cơ thể ấm nóng. Đầu óc cô trở nên trống rỗng rồi ngất lịm. Các bạn chia sẻ tiếp đi ạ. Mình thấy view tụt quá. Chia sẻ tiếp đi các bạn. Ok, mình đọc tiếp. Chương 12, đào mộ. Tần Cẩm mở choàng mắt. Trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ơn giời, em đã tỉnh lại. Em bất tỉnh rất lâu rồi. Con Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng, như để chào đón cô đã tỉnh. Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh? Tần Cẩm thở dài. Cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão được nữa. Người ta đã chôn cất bà rồi. Tốt nhất là để cho bà được nghỉ ngơi. Hôm đó anh đã cứu em à? Không, hôm đó anh nghe thấy Hắc Bảo kêu thảm thiết. Anh không yên tâm về em nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới thì em đã ngất xỉu trên thềm rồi. Cô băn khoăn không biết ai đã cứu mình. Tần Cẩm còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng. Nếu như cô không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết mất. Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói năng gì. Người nào cũng mải miết theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên: có người đuổi theo chúng ta. Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ. Cô hồi hộp. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh. Đột nhiên hai chiếc xe tăng tốc vượt lên trước rồi ép họ vào lề đường. Kha Lương tái xanh lúc nhìn thấy biển xe của bọn họ. Anh ta liều mình mở cửa chạy ra ngoài trốn. Thế nhưng người trong chiếc xe còn nhanh hơn. Có một cái gì đó vụt qua trúng vào mặt anh ta. Kha Lương ôm mặt ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới cầm hung khí đập mạnh vào đầu. Kha Lương ngồi im ôm đầu. Tần Cẩm vội nhảy ra, cô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha Lương. Sững sờ người đánh Kha Lương là một phụ nữ 40 tuổi, rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng Kha Lương đáng thương đứng dậy rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to: "Mẹ!" Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư? "Mày còn dám gọi là mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi, mày tranh thủ đợi bố mày đi công tác ở nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời phải không? Làm sao mà nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày? Mày chỉ biết mỗi cái việc giả thần giả thánh. Bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe. Mày trốn ra ngoài đã 3 ngày. Còn láo, tao đánh cả tay vệ sĩ của tao cử đi nữa." Người đàn bà chanh chua chửi một hồi. Kha Lương, công ty, phá gia chi tử, mấy cái tiếng đó cứ ong ong trong đầu cô. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau lưng đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà nói: "Xin chào, tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay, không có vấn đề gì đâu." Tập đoàn Phi Hồng, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này, Kha Lương chính là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tay lưu manh chân luôn gõ nhịp 22, lúc nào cũng giả thần giả quỷ, hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như gặp quỷ vậy. "Nghe cho rõ đây, tối nay về nhà, nếu không sẽ biết thế nào là lễ độ đấy." Người phụ nữ quăng lại một thông điệp. Bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm, quan sát từ đầu đến chân. Một lúc lâu mới gật đầu nói: "Khá lắm, người dám đẩy Nạp Lan Tĩnh ta cũng không đơn giản chút nào. Hãy làm con dâu ta đi." Nói xong, bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt, đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem. Ngồi trong xe không ai nói với ai câu gì. "Anh đã lừa em à?" "Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma là nghề phụ của anh thôi mà." "Thế nhưng đến ma anh còn không trông thấy thì bắt cái gì, lại còn lừa người ta, anh vui lắm mà." Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác, càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt. Quanh đồi là các ngôi mộ, thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cẩm sợ run cả người, cô bế Hắc Bảo rồi đi theo anh chàng vào trong nghĩa trang. Họ khấp khểnh bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng, Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương. "Ông nội anh đấy à?" cô lắp bắp hỏi. "Đúng vậy, đây là ông nội anh. Hồi còn nhỏ bố mẹ anh mải lo kiếm tiền nên anh ở với ông. Anh rất quý ông. Ông là pháp sư rất nổi tiếng đấy. Lúc nhỏ anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất, vì đến tận bây giờ anh vẫn muốn làm pháp sư." Mặt Kha Lương buồn xo. "Nhưng bố anh là một doanh nhân, thuyết phục thế nào ông cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh nói anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn, rồi ông không dạy cho anh nữa. Sau khi ông nội mất, anh kế thừa sự nghiệp của bố trở thành một doanh nhân. Thật ra anh cũng chẳng thích cái nghề này chút nào." Lúc này trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ. "Anh luôn mong mình trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh. Chuyện bắt ma cứu người, gặp em anh thật sự rất vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Thế nhưng bây giờ anh nhận ra mình chả có chút nào tài cán cả." Tần Cẩm nghe vậy ái ngại thay cho anh. Cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy đi. Tần Cẩm đứng đờ người ở đó. Cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đang lúc cô áy náy thì Kha Lương quay lại, tay cầm hai chiếc xẻng. "Anh định làm gì? Hai chiếc xẻng này để làm gì?" "Chẳng làm gì cả, đào mộ thôi." "Đào mộ ai?" "Đương nhiên là mộ ông nội anh." Cô muốn nhìn xem cái anh này có bị ấm đầu hay không. "Tại sao phải đào mộ ông anh lên? Em không phải là kẻ trộm mộ đâu." "Khi ông anh chết, bố anh nó có chôn theo rất nhiều loại sách vở bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có các loại sách ấy, anh có thể tự học được rồi." bắt ma mà cũng có thể học được sao? Ấy, thì cứ thử xem, với bây giờ cũng chẳng có cách nào hay hơn mà. Thôi đào đi, nếu ông anh biết được chúng mình đào mộ ông để cứu người, ông không trách đâu. Nhìn thấy Kha Lương đã xúc sảnh đầu tiên, rồi lại thấy nụ cười ngây thơ của anh, cô mỉm cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông nội Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người đang cố gắng mở nắp quan tài, đập vào mắt họ là cặp mắt rất to. Hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài là Kha Đạo, ông nội của Kha Lương, đang nhìn họ cười trìu mến. Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cóng của ông nội. Tuy ông nội đã chết rất lâu nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng. Ông anh đã khuất núi bao lâu mà xác vẫn không thối rữa, cứ như người đang nằm đó vậy. Cô lạnh hết sống lưng, liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt xác lên. Nhặt xác lên rồi, Kha Lương lại thấy ông đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó. Anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong khoảnh khắc đó, một vật trận cuồng phong nổi lên. Con hắc bảo gào lên rồi nhảy vào lòng Tần Cẩm. Cô sợ toát mồ hôi, Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo cô chạy thục mạng về hướng rề xe. Đuốc đã tắt mà mãi họ vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ cũng tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước của xe. Nhưng con hắc bảo gào to, còn nhảy cẫng lên rồi nhảy bổ về phía sau. Họ nhận thấy cửa sau của xe bị ai đó mở ra, rầm một tiếng đóng lại. Cả hai đều quay lại nhìn, song chẳng thấy gì cả. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường. Hai người biết ghế sau của xe chắc chắn có cái gì đó, nhưng họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm ôm chặt hắc bảo, tuy rất sợ nhưng cô vẫn cố gượng đùa Kha Lương. Phong cảnh chỗ này đẹp thật đấy, có lẽ lần sau phải quay lại đây mới được. Kha Lương bật đài nghe nhạc nhằm thư giãn một chút, nhưng vừa bật đài lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ sau xe. Tần Cẩm tắt đài nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong xe. Con đường trước mặt dài lê thê, đáng lẽ lúc này họ phải ra đường cái rồi chứ, thế mà vẫn loanh quanh ở trong đường núi. Nếu lúc này mà dở sách của ông ra xem, chắc cũng không kịp. Kha Lương băn khoăn, không biết phải làm gì. Khi anh nhấn ga chạy về phía trước, thì Hắc Bảo nhảy ra ghế sau. Lúc này, tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ đáng sợ. Kha Lương đã nhìn thấy đường lớn, anh tăng ga hướng về phía đó. Phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người. Kha Lương hét toán lên, anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này họ không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mặt họ bỗng biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời đạp phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan. Bóng người đó đã cứu họ, thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này thì không thể có bóng người được. Cái bóng đó đích thị là bóng ma. Cả hai người vẫn chưa hoàn hồn. Lúc họ nhìn thấy cửa sổ hòng tìm con ma cứu mạng, Kha Lương cố ý trêu Tần Cẩm. Trông anh vẫn rất phong độ phải không? Kiểu tóc của anh vẫn ổn chứ? Tần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương. Ngay lúc đó mặt cô biến sắc. Ánh mắt cô không nhìn vào Kha Lương mà dán vào cửa sau xe. Kha Lương nhận thấy có gì không ổn liền quay lại. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cô sợ hãi đến thế. Một người đang đứng ngoài cửa xe, kỳ lạ hơn nữa là anh ta trông giống hệt Kha Lương. Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình ngoài cửa xe nữa. Hai người sợ hãi co vào một góc xe. Người bên ngoài ghé sát mặt vào cửa. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như cái bóng của Kha Lương vậy. Cửa xe từ từ mở ra, người kia leo lên xe. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế trước, chui tọt vào lòng Kha Lương nằm cuộn tròn. Hai người sợ chết khiếp, họ dùng hết sức mở cửa xe, song không được. Họ đã bị nhốt ở trong, không thể ra ngoài. Người kia nói: hai người đứa bay cũng to gan lớn mật đấy, đêm khuya thứ này mà dám mò vào tận đây, thiếu chút nữa là bị ma giết đấy có biết không. Trông người đó không có ác ý, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu: Ông là ai? Ta chính là ông nội của cháu. Sao ông nói ông tổ tiên của tôi cho xong đi. Kha Lương vừa tức giận vừa lắp bắp nói. Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh vào đầu Kha Lương một cái: lại còn dám trộm chiếc nhẫn khuyên tai của ông. Chính cháu đã đánh thức ông dậy, nếu mà ông không kịp đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi, còn ở đây mà nói hỗn với ông à. Hóa ra là ông ấy đã cứu họ. Tần Cẩm không khách sáo nói với ông: ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông lại trẻ vậy? Bây giờ thì ta đã là ma rồi, thế chẳng lẽ là ma mà còn bắt ông mang cái bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế, ông đã trông chẳng hấp dẫn chút nào, có đúng không? Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? Kha Lương xúc động hỏi. Đương nhiên, hồi cháu ấy giống hệt ông hồi ông còn trẻ mà. Đột nhiên, người đó quay lại hỏi Tần Cẩm: trông rất phong độ phải không? Tần Cẩm không còn sợ nữa, dưới ánh đèn cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông rất giống Kha Lương nhưng không thanh tú như anh. Ông nội của Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong tự nhiên thốt lên: sư muội! Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội của Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người, sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà. Đường về nhà xa xôi nhưng thực ra không còn khó khăn chút nào nữa. Ok. Thế nào? Cái đọc mấy cái chương này thấy nó buồn cười nhỉ? Ma thì cũng có ma tốt, ma xấu mà. Ok. Có lẽ là thôi hôm nay dừng ở đây rồi nhá. Nay chúng ta kết thúc tập 3 ở đây đi. Chuyện này thì 31 chương cơ mà em. Chuyện này hay mà các bạn. Chuyện này hay mà. Hay mà, anh khẳng định cái chuyện này hay mà. Ok thôi, hôm nay đọc đến đây thôi nhá. Hôm nay học đọc đến đây thôi. Một tiếng rồi. Đọc dã một tiếng mệt phết đấy. Chúng ta đọc được 10 chương chuyện này có à, chúng ta đọc được 13 chương rồi. Chúng ta đọc được 13 chương rồi, chuyện này có 30 chương. Chắc là khoảng tầm 7-8 ngày hết. Chắc 7-8 ngày là hết. Thôi rồi, hôm nay đọc ở đây thôi. Nhá. Ok. Bây giờ anh sẽ dừng cái luồng livestream này. Mong rằng từ ngày mai thì các bạn sẽ chia sẻ mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa giúp mình. Thôi, đọc thế thôi. Ngày mai thì các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa và mạnh hơn nữa giúp mình nhé. Hôm nay anh hơi mệt, bà già đau khổ, hôm nay anh hơi mệt, cũng không có muốn sàng. Ngoài này hồi nãy đi ra cà phê nhưng mà tâm trạng nó cũng không thoải mái lắm. Ok, cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. có thể là sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng là đúng giờ nhất có thể. Tại vì công việc thì vẫn còn nhiều công việc khác, cả ban ngày làm nhà nước, chiều tối về tranh thủ xử lý nhiều công việc ấy. Nếu mình sẽ cố gắng đúng giờ cho các bạn. Chào bạn Hùng Hùng. Sao Nam, anh nghe em. Anh chào Mel từ đầu rồi mà. Anh chào Mel từ đầu rồi em. Chào Mel. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video này. Xin cảm ơn và thách các bạn ngủ ngon. Xin thách các bạn ngủ ngon. Tạm biệt bà già đau khổ.